Sát thần Chí Tôn, chương 1592, C1592, Lưu Ly Vương Thành cần thần tượng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Trần Đan Vương lại thi triển cho Bàn Long Phiệt Chủ một ít thủ đoạn. Tạm thời kềm chế thế tấn công của hắn, làm cho thế cục của Bàn Long Đại Phiệt tạm thời ổn định. Thế nhưng mà, một ít chỉ trích về Bàn Long Đại Phiệt, cho tới bây giờ sẽ không ngừng qua. Cho tới giờ khắc này, Cơ Tam công tử thắng lợi, rốt cục quét qua xu hướng suy tàn, đánh ra sĩ khí của Bàn Long Đại Phiệt, đánh ra uy phong của Bàn Long Đại Phiệt. Bàn Long Phiệt chủ so với ai khác còn tinh tường. Trận chiến này thắng, chẳng những địa vị của Bàn Long Đại Phiệt đạt được vững chắc. Kế hoạch trở thành thế lực đại đế thứ 8 của Bàn Long Đại Phiệt cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Còn lại, liền xem Bàn Long Phiệt chủ hắn phải chăng không chịu thua kém, có thể ngộ đạo đại đế, trở thành tân tấn đại đế hay không. Một lần hành động đưa Bàn Long Đại Phiệt lên bảo tọa thế lực đế cấp. Cơ Tam công tử nhất chiến thành danh, cũng làm cho đại phiệt khác dục dịch, trong nội tâm cảm thấy một hồi vô lực. Rất nhiều đại phiệt bọn hắn vốn cho rằng Bàn Long Đại Phiệt là mặt trời lặn phía tây, đã không đáng để lo. Hiện tại xem ra, Bàn Long Đại Phiệt với tư cách đệ nhất phiệt, nội tình cuối cùng không phải hư danh nói chơi. Khiêu chiến thiếu chủ bảng thành công, ý nghĩa Cơ Tam công tử sẽ chính thức tiến vào tầm mắt của 7 đại đế. Chính thức sóng vai cùng thiên tài dòng chính của 7 đại đế. Cái hàm lượng này, tuyệt không phải thiên tài trong thiên tài bảng có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành đều oanh động. Thế lực dưới trướng Bàn Long Đại Phiệt cũng mừng rỡ, cảm giác phấn chấn không thôi. Những năm này, bọn hắn với tư cách cấp dưới của Bàn Long Đại Phiệt cũng đã nhận lấy rất nhiều áp lực. Hôm nay xem ra, những áp lực này đều đáng giá. Bởi vì, Bàn Long Đại Phiệt rốt cục lộ ra cao chót vót, rốt cục lộ ra răng nanh. Cơ Tam công tử thành công khiêu chiến. Tiếp đó là đến phiên thiên tài bảng bài danh thứ 2 Diệt Trần tử khiêu chiến. Bất quá, bởi vì Cơ Tam công tử khiêu chiến thành công, đối thủ Diệt Trần tử phải khiêu chiến, liền biến thành vị thiên tài bài danh thứ 20 trong thiếu chủ bảng. Ngay khi mọi người đang suy đoán, Diệt Trần tử có thể bước sau Cơ Tam công tử, trở thành một thiên tài khiêu chiến thiếu chủ thành công hay không, Diệt Trần tử lại đột nhiên tuyên bố, hắn buông tha cho khiêu chiến thiếu chủ bảng. Tin tức này vừa truyền ra, Lưu Ly Vương Thành lập tức xôn xao. Hiển nhiên, ai cũng không ngờ được, Diệt Trần tử này vậy mà buông tha cho khiêu chiến. Phải biết rằng, trước kia Diệt Trần tử ở trong chiến đấu thiên tài bảng, tuy cuối cùng chủ động nhận thua, bại trong tay Trần Đan Vương, thế nhưng mà, lực chiến đấu của hắn, tiềm lực của hắn, đã bị mọi người biết rõ. Thậm chí, ở trong mắt rất nhiều người, Diệt Trần tử này có đủ thực lực đi khiêu chiến thiếu chủ bảng. Xác suất hắn khiêu chiến thiếu chủ bảng thành công, thậm chí còn cao hơn Cơ Tam công tử. Hôm nay Cơ Tam công tử cũng khiêu chiến thành công, Diệt Trần tử này có lý do gì không tham gia? Chẳng lẽ, Diệt Trần tử này cùng Trần Đan Vương đánh một trận xong, liền nản lòng thoái chí, ý chí chiến đấu không còn? Hay là vì nguyên nhân gì khác mà buông tha cho khiêu chiến? Giang Trần nhìn Diệt Trần tử buông tha khiêu chiến, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nhưng trong lòng thì âm thầm đáng tiếc. Nhìn tư thế của Diệt Trần tử này, là ý định nửa đường bỏ cuộc rồi. Bởi như vậy, Giang Trần muốn tìm hắn phiền toái cũng triệt để không có hy vọng. Diệt Trần tử cũng không để ý phản ứng chung quanh, đi xuống khiêu chiến đài, biến mất trong đám người. Giang Trần rất muốn đi tra đến tột cùng. Đáng tiếc hiện tại hắn thân bất do kỷ. Bởi vì Diệt Trần tử buông tha khiêu chiến, tiếp đến là hắn khiêu chiến thiếu chủ bảng rồi. Vị thiên tài bài danh 20 của thiếu chủ bảng, đến từ dưới trướng Thương Hải Đại Đế, tên là Trang Tiệp. Huynh đệ, coi chừng Trang Tiệp này. Người này có tiên thiên thủy linh thể, lại có phong linh thể, một thân tu vi bao gồm thủy hùng hồn bao la, lại có phong chi lăng lệ ác liệt, tu vi so Cốc Chấn Sơn còn khó đối phó hơn nhiều. Khi Giang Trần chuẩn bị lên sân khấu, Cơ Tam công tử nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Cơ Tam công tử đương nhiên hy vọng Giang Trần có thể thành công khiêu chiến cùng hắn song song sát nhập thiên tài bảng, trở thành câu chuyện để Lưu Ly Vương thành người người ca tụng. Dù sao, hiện tại toàn bộ Lưu Ly Vương thành, đại đa số người đều biết, Cơ Tam công tử hắn cùng Chân Đan Vương là huynh đệ kết nghĩa. Nếu như hai huynh đệ kết nghĩa có thể dắt tay sát nhập thiếu chủ bảng, loại sự tình này tất sẽ trở thành giai thoại, người người ca tụng, bị người nói chuyện say xưa, thậm chí ghi vào sử sách. Từng bài danh trong thiếu chủ bảng đều là phi thường nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống bài danh phía trên thực lực sẽ càng thấp. Tuy trang tiệp này so với Cốc Trấn Sơn chỉ cao hơn một tịch, nhưng Cơ Tam công tử nói trang tiệp này so với Cốc Trấn Sơn còn khó đối phó hơn rất nhiều. Giang Trần đoán chừng thực lực của trang tiệp này tuyệt đối là trên Cốc Trấn Sơn. Bất quá Giang Trần đối với cái này ngược lại rất lạnh nhạt. Ở hắn xem ra, thực lực của Diệt Trần Tử cũng sẽ không kém Cốc Trấn Sơn, thậm chí còn mạnh hơn Cốc Trấn Sơn một chút. Nếu như Trang Tiệp mạnh hơn Cốc Trấn Sơn một đường, có lẽ thực lực cùng Diệt Trần Tử là tương xứng. Đương nhiên, tỉ thí võ đạo, tồn tại rất nhiều nhân tố, cũng không phải đơn thuần dựa vào cảnh giới võ đạo đến cân nhắc. Giang Trần đối với cái này ngược lại sớm có tâm lý chuẩn bị. Giang Trần chậm rãi đi lên thềm đá. Cái thềm đá này có hình đinh ốc, xoay quanh mà lên. Giang Trần như có điều suy nghĩ, phảng phất mỗi đi một bậc thang đều có cảm ngộ mới. Lôi đài khiêu chiến thiếu chủ bảng này, địa thế phi thường rộng lớn, bốn phía trọn vẹn dung hạ được 20-30 vạn người quan sát. Trước kia trận chiến đứng đầu bảng thiên tài bảng ấy, mọi người đã may mắn được no mắt, bị tuyệt thế thiên tài của Chân Đan Vương làm chấn kinh. Hôm nay, khẩu vị của mọi người tự nhiên là không ngừng dâng lên. Kỳ vọng Chân Đan Vương có thể ở khiêu chiến thiếu chủ bảng đồng dạng kinh diễm. Giờ khắc này, hào khí hiện trường phi thường cuồng nhiệt. Ít nhất ở mọi người xem ra, Chân Đan Vương rất bình tĩnh. Từ trên người của hắn, hoàn toàn nhìn không ra áp lực khi khiêu chiến thiếu chủ bảng. Ít nhất, từ trên tâm tính đến xem, Chân Đan Vương đã tiến nhập trạng thái đại chiến. Ở trong mắt võ giả của Lưu Ly Vương Thành, những thiên tài thiếu chủ bảng kia đều là tồn tại cao cao tại thượng, là nhân trung long phượng xoay quanh trên 9 tầng trời. Xưa nay, những người này đều cao không thể chạm. Ở trong mắt võ giả thế tục, cực kỳ thần bí, cực kỳ thần thánh. Bất quá, cái này cũng không đại biểu mọi người nhất định phải quỳ bái bọn hắn. Trái lại, càng nhiều người lại hy vọng ở trong võ giả thế tục, có thể có người kéo những thiếu chủ cao cao tại thượng kia xuống thần đàn. Cách chương